Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 314, tôi làm nữ chính ở nhà bên 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Giang Đồ hoàn toàn không thể ngờ được, em gái hàng xóm sẽ biến thành bạn học cùng lớp với mình. Su Yên, bạn ngồi cùng bàn kiêm bạn thân chọc chọc cô. Đây không phải vị học muội lần trước đó sao, em ấy lại có thể nhảy lớp. Thành tích của em ấy tốt như vậy sao? Đây là thần đồng ư, Giang Đồ. Cô không quá rõ, nhưng trong ấn tượng, hình như, không phải quá tốt nhỉ. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp đã bảo Hoa Vũ chọn một chỗ ngồi trước, chờ lần thi tháng sau lại điều chỉnh. Lớp học có 3 vị trí trống, một chỗ trên bàn có sách, rõ ràng là có người. Hai chỗ khác, một chỗ là bên cạnh Phó Việt, một chỗ là đằng sau Ngụy Khải Phi. Đúng, Ngụy Khải Phi cũng ở lớp này. Hoa Vũ đương nhiên là chọn đằng sau Ngụy Khải Phi. Chủ nhiệm lớp bảo Hoa Vũ đi xuống, lại nhắc nhở cô. Sau tiết tự học đi nhận sách và đồng phục, Hoa Vũ kéo ghế ra, ngồi xuống trong ánh mắt tò mò của bạn ngồi cùng bàn, lại quay đầu chào hỏi Ngụy Khải Phi. Lại gặp mặt rồi, Ngụy Khải Phi xấu hổ cười cười. Sao em lại nhảy lớp? Thành tích tới, tự nhiên nhảy. Cái gì mà thành tích tới, tự nhiên nhảy? Đây không phải nhảy một lớp, là từ cấp 2 lên thẳng lớp 11 đó. Ngụy Khải Phi cảm thấy Hoa Vũ cho hắn cảm giác có hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra được là kỳ quái chỗ nào. Tự học đi, đừng nói nữa. Chủ nhiệm lớp gõ xuống bàn, nhắc nhở mọi người còn đang châu đầu ghé tai. Ngụy Khải Phi quay đầu lại, ngồi cùng bàn với Hoa Vũ là một nam sinh rất đáng yêu, cậu ta hơi tò mò quan sát cô, đối diện với tầm mắt của Hoa Vũ, cũng không tránh, ngược lại cười một cái, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Xin chào. Cậu ta chủ động cống hiến sách, chúng ta có thể xem cùng nhau. Tiết tự học không đọc sách cũng không sao nhỉ. Nam sinh sừng sốt, phản ứng lại bản thân đây là bị từ chối, cậu ta hơi thất vọng lấy sách về. Nam sinh lật hai trang sách, lại nói, chắc em không biết nhận sách cấp 3 ở chỗ nào đúng không? Để tan học anh dẫn em đi. Hoa Vũ từ chối khéo. Không cần, cảm ơn. Nam sinh, toàn bộ tiết tự học Hoa Vũ đều nhìn Ngụy Khải Phi đằng trước. Bạn cùng bàn cũng nhịn không được mà nhìn Ngụy Khải Phi. Cậu ta không rõ, vì sao Ngụy Khải Phi có thể khiến cho bạn ngồi cùng bàn mới chú ý đến. Cảm giác tồn tại của Ngụy Khải Phi trong lớp học không cao, diện mạo cũng không phải là quá xuất chúng. Tiết tự học kết thúc, Hoa Vũ đứng dậy chuẩn bị đi nhận sách, Giang Đồ gọi cô. Muốn đi nhận sách à, chị đi với em. Không cần đâu chị Giang Đồ, anh của em sẽ đi với em. Hoa Vũ chỉ vào Phó Việt đang định vào cửa. Phó Việt đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Hoa Vũ trong phòng học, cảm thấy bản thân hoa mắt. Bằng không vì sao vừa mới hết giờ, trong phòng học lại xuất hiện đứa em hờ kia của hắn. Hoa Vũ đi xuyên qua đám bạn học hóng hớt, đi đến trước mặt Phó Việt. Phòng học không hiểu sao lại yên tĩnh lại, giống như là bị người ta ấn nút tạm dừng. Phó Việt lôi cô đi sang bên cạnh, sao cô lại ở chỗ này? Đi học chứ sao? Hoa Vũ kiêu ngạo nói, em chưa nói cho anh nhỉ, em nhảy lớp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bạn cùng lớp. Nhảy lớp, cô từ cấp 2 nhảy đến lớp 11. Đùa cái gì vậy? Phó Việt cảm thấy bản thân đang nằm mơ, hắn lén véo mình một cái. Nhưng mà ngoại trừ đau, hoàn toàn không có dấu hiệu thoát khỏi cảnh trong mơ. Không phải mơ, Phó Việt bị bắt tiếp thu sự thật là mình không phải đang nằm mơ, giọng điệu oán hận lại bất lực. Sao cô nhảy lớp được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ làm bộ suy tư một chút. Đưa ra một câu trả lời đậm chất thần kinh. Em là một thần đồng ẩn mình. Phó Việt không quá muốn tiếp thu sự thật Hoa Vũ đã nhảy lớp này. Sao hắn lại không biết em gái hờ này có thành tích tốt như vậy? Tốt đến mức có thể nhảy lớp. Dáng vẻ trước kia, đều là ngụy trang. Vậy ngụy trang cũng qua tốt rồi đó. Hắn ngược lại càng nghiêng về một đáp án khác hơn. Cô ta không phải Giang Trà thật sự. Nhưng nếu là cái đáp án này, vậy đây là sự kiện thần quái. Cái suy đoán thái quá này. Cũng không khiến Phó Việt sinh ra bao nhiêu sợ hãi, hắn ẩn ý nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt kia lộ ra vài phần tà ác vặn vẹo quái dị. Hoa Vũ nâng đôi mắt lên, nhìn về phía anh trai cặn bã ở đối diện, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lộ ra bộ dạng nguy hiểm như vậy. Chậc chậc, khóe môi Hoa Vũ như có như không cong lên, lại nhanh chóng rũ mắt xuống, túm lấy tay áo hắn, bảo Phó Việt mang mình đi nhận sách và đồng phục mới. Cách chương.